Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 0386, chương khổ nhục kế. Rời đi vương cung, hắn càng nghĩ, quyết định mạo hiểm thử một lần, về đến lão sư cùng hai vị đồng bạn vị trí, cố gắng có thể cầm tới những cái kia bí phương, lặn lội đường xa về tới cầu học địa phương. Hắn thu được một đầu tương đương làm cho người phấn chấn tin tức. Thầy của bọn hắn truyền kỳ vu sư đã bởi vì cao tuổi mà qua đời. Cho nên nói hiện tại chỉ có Arena cùng Matthias. Bất quá tại gặp bọn họ trước đó nhất định phải nghĩ đến kế hoạch hoàn mỹ mới được. Ăn cắp hiển nhiên không quá được. Bởi vì ở phương diện này các Malon mức độ thậm chí còn không bằng trên đường phố những tiểu hài. Từ kia, không có đi qua huấn luyện người đi ăn cắp, nhất là qua ăn cắp cùng là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả Arena. Tương đương với tự chui đầu vào lưới, có lẽ trình diễn vừa ra khổ nhục kế là một ý định không tồi. Các Malon tại một buổi chiều đi tới Arena phòng thí nghiệm. Hiện tại Arena ngay tại chỗ danh vọng khá cao, mà lại cùng Matthias hai người đã tách ra. Bọn họ phân biệt có được chính mình đơn độc phòng thí nghiệm. Tiến lên gõ cửa, cửa mở ra về sau hắn thấy được đã từng hảo hữu Arena. Giữ lại râu quai nón, tóc rối bời, mang theo độ cao đếm được kiếng cận. Ngươi tìm ai? Arena không có nhận ra bởi vì tuổi tác tăng trưởng mà sinh ra biến hóa cực lớn cửu nhân. Lễ phép hướng đối phương hành lễ. Arena, ngươi đã không nhận ra ta sao? Các Malon quỳ trên mặt đất, cúi đầu mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ta là các Malon, hiện nay Arena đã kết hôn sinh tử. Hắn đã cái này đoạn cừu hận buông xuống. Thân tình cùng ái tình sở hữu liệu thương tác dụng. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là thời gian. Nhưng bây giờ cừu nhân đột nhiên chủ động đến cửa. Nội tâm của hắn cừu hận bị lại một lần nữa cong lên. Phẫn nộ chiếm cứ hắn tất cả não hải. Vươn tay đem quỳ tại cửa ra vào các Malon nhấc lên khỏi mặt đất đến. Quát, hung thủ giết người. Ta hẳn là tại trong trái tim của ngươi chen vào một cây chủy thủ. Nhìn lấy máu của ngươi chảy khô chảy hết. Thật xin lỗi, Arena. Nghe ta giải thích, ta có thể giải thích không? Các Malon vẻ mặt cầu xin, hai hàng nước mắt tràn mi mà ra, xin ngươi cho ta thời cơ. Arena tựa như là một cái nổi giận sư tử, dẫn theo các Malon, trước kia ta nhất định sẽ giống ta nói làm như vậy. Nhưng bây giờ ta có thân nhân, ta phải để ngươi tiếp nhận luật pháp chế tài, ta sẽ không vì một cái hung thủ giết người đem chính mình cũng đưa vào trong lao ngục. Thanh lãnh. Trên đường phố không có người, các Malon bị kéo lấy, hắn không ngừng giải thích, ta bị lừa, các ngươi cũng là người bị hại, đêm hôm đó thuốc là hai nữ hài hạ, bọn họ cũng không thích ngươi, đây chẳng qua là lão sư thủ đoạn, hắn vì vĩnh viễn khống chế hai người các ngươi trở thành trợ thủ của hắn, cho nên nhượng hai vị cháu gái đến dụ hoặc các ngươi, sau đó tại trong rượu hạ độc. Phát sinh quan hệ về sau hắn hội giữ lại chứng cứ. Sau đó uy hiếp ngươi nhóm. Nếu như các ngươi không đồng ý hắn liền sẽ đem bọn ngươi đưa vào đại lao. Đừng nghĩ gạt ta. Lão sư hắn tin mặc chúng ta. Mà lại chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới rời đi. Hội vĩnh viễn lưu tại bên cạnh hắn. Hắn căn bản không cần đến làm như thế. Tì tiện hoang ngôn chỉ có thể để ngươi tội thêm một bậc. Arena không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy lừa gạt, ngươi là như vậy, có thể lão sư cũng sẽ không như thế nghĩ. Các Malon bị kéo trên mặt đất, trên quần áo dính đầy trên đất nước bẩn. Một cái tay nắm lấy Arena sau vạt áo, ngươi cùng Matthias tại vu thuật tạo nghệ đã nhanh muốn. Siêu Việt hắn, hắn nghĩ đến đám các ngươi sẽ rời đi hắn, cho nên mới làm như thế. Suy nghĩ một chút, đêm hôm đó vì cái gì lão sư sẽ xuất hiện, tuyệt không chỉ là trùng hợp mà thôi. Ariner cùng Matthias tại vu thuật tạo nghệ thật có chút hậu. Sinh khả úy ý tứ, cơ hồ tại lĩnh vực của mình đều đã trở thành mạnh nhất siêu tự nhiên lực lượng sở hữu già. Hắn ngừng lại, các ma lon trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Hắn khổ nhục kế rốt cục có chút tác dụng, khi đó ta là ngoại lệ. Ta sớm liền phát hiện kế hoạch của các nàng, chỉ là không dám xác định, cho nên đêm hôm đó ta đã sớm ăn vào giải dược. Khi các người bị mê choáng thời điểm các nàng bắt đầu hành động, mà ta tỉnh lại, các nàng phát hiện bí mật bại lộ. Ta bước hỏi các nàng nói ra có chuyện thực, làm có chuyện thực đều bị ta phải biết rõ thời điểm. Ta không muốn để cho hai người các ngươi bị thương tổn. Quyết định đối với các nàng động thủ, mà các nàng lựa chọn tự thiêu. Khi đó lão sư chạy tới, hắn cũng không rõ ràng ta có biết hay không tất cả bí mật. Ta chỉ nói cho hắn phát sinh hỏa hoạn, cho nên lão sư cũng không có làm trận giết ta. Cứu được các ngươi về sau ta sợ lão sư động thủ với ta. Cho nên ta giả ý kiếm cơ hội cố hương dưỡng thương. Sau đó đào tẩu, ngươi biết, lão sư muốn giết chết ta cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Ta so với hai người các ngươi thành tựu kém xa. Những cái này cố sự từ các ma lon trong miệng nói. Ra, Arena tâm lý rốt cục bắt đầu bồn chồn. Khi còn bé cùng nhau lớn lên, thân mật như là thân huynh đệ. Hắn cảm thấy mình hiểu rõ vị này đồng bọn. Thời gian dần trôi qua hắn nhu nhược một mặt bị kích phát. Nắm lấy các ma lon cái tay kia dần dần buông ra. Khổ nhục kế đạt được. Đương nhiên cần tiến một bước củng cố chiến quả. Các ma lon khóc giống nói. Ta bây giờ trở về đến chỉ muốn nói cho các ngươi biết chân tướng. Bản thân ta cũng phạm vào sai lầm. Nếu như ta đêm hôm đó đủ rất bình tĩnh, trước khống chế nữ hài, chờ các ngươi tỉnh lại lại nói, có lẽ hết thảy cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Cứ như vậy, các ma lon thu được tín nhiệm, trọng mới tu bổ tổn hại quan hệ, về tới Arena trong nhà, gặp được Arena nữ nhi cùng thê tử, đêm hôm đó nhiệt tình chiêu đãi vị này một lần nữa trở về đồng bọn. Về sau các ma lon đem đề tài dẫn tới liên quan tới vu thuật sự tình bên trên. Arena giảng thuật liên quan tới hắn tại vu thuật đạt thành tựu cao. Bọn họ tiến nhập tư nhân trong phòng thí nghiệm. Tại tư nhân thí nghiệm bên trong tiến hành càng thêm kỹ càng giao lưu. Bầu không khí tương đương hòa hợp. Về sau các ma lon rốt cục tiến nhập chính đề. Hắn bi thương nói. Ta khắp nơi lang thang quá trình bên trong đem tất cả vu thuật tư liệu toàn bộ đều mất đi. Hiện tại ta không có gì cả. Arena an ủi. Đừng nhụt chí. Chúng ta sở hữu đồng dạng cường đại học tập năng lực cùng sáng tạo năng lực mới. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Thành tựu của ngươi không thể so với bất luận cái gì thấp. Nhưng ta không có vu thuật tư liệu. Các ma lon thẹn thùng nói ra. Không có những cái này, coi như ta có được cỡ nào chắc tuyệt thiên phú cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đó là cái nan, đề, Arena từ trong phòng thí nghiệm vơ vét vô số tài liệu và nhật ký. Đưa cho vị này đồng bọn, cầm đi, cái này đối ngươi hội có tương đương trợ giúp cực lớn. Các ma lon nhận lấy những tài liệu kia, toàn bộ đều là Arena đã từng nghiên cứu tài liệu và nhật ký. Có những cái này liền có thể từ bên trong phát hiện liên quan tới loại kia tật bệnh phương pháp trị. Liệu, hắn không kịp chờ đợi trong đêm nghiên cứu, rốt cục có thu hoạch. Ngày thứ hai hắn hướng Arena tạm biệt, nói là muốn đi tìm một chỗ ở lâu, mau chóng đầu nhập học tập cùng nghiên cứu. Rời đi về sau hắn về tới thân vương địa bàn, tiến vào vương cung. Lợi dụng nghiên cứu trên tư liệu ghi lại đồ vật chữa khỏi thân vương nữ nhi. Chuyện này nhượng thân vương tương đương cảm kích vị này siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Thế là đem hắn lưu tại trong vương cung. Đồng thời ủy thác trách nhiệm. Các ma lon thân phận biến tôn quý. Là thân vương thượng khách. cuộc sống của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, cũng lại đạt được đại lượng tư nguyên. Bất quá chính mình qua nghiên cứu những cái này kém xa tít tắp ăn cắp bản quyền người khác thành. Quả nghiên cứu tới nhẹ nhõm, nhất là cường đại nhất hai người, theo thứ tự là Uriner cùng Matthias. Thế là hắn lại về tới chỗ cũ, tìm được Uriner cùng Matthias. Uriner đem sự tình cùng Matthias nói qua, hai người đều lựa chọn tha thứ vị này đồng bạn. Ba người một lần nữa trở thành tốt đồng bọn. Hai người cũng đối các Malon tiến hành dìu dắt. Tại vu thuật trên tư liệu cung cấp hữu lực ủng hộ. Các Malon trưởng thành tốc độ kinh người. Rất nhanh thanh danh của hắn cùng còn lại hai người một dạng sáng chói. Ba người bọn họ phòng thí nghiệm bởi vì gọi là tinh không phòng. Cho nên lúc này bọn họ được xưng là tinh không tam kiệt. Danh tiếng hiển hách. Bất quá các Malon nhưng không có biến trung thực. Hắn đối với còn lại hai người y nguyên có mang cực lớn địch ý. Lúc này hắn đạt được thân vương triệu hoán. Tiến về vương cung. Trong vương cung biết được một việc. Thân vương nữ nhi phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. Trên thân thể của hắn xuất hiện một số kỳ quái điểm lấm tấm. Loại này điểm lấm tấm tương đương khó giải quyết. Tựa như là nhọt độc một dạng, đồng thời đã có người đã kiểm tra, cho rằng là một loại nào đó vu thuật dược tề tác dụng. Lúc trước cho thân vương nữ nhi chữa bệnh người là các Malon. Chuyện này mới đương nhiên phải nhượng các Malon đến tự mình trả lời. Không nghĩ tới vậy mà lại có loại vấn đề này. Arena tại liên quan tới loại kia tật bệnh nghiên cứu bên trên có điểm thiếu hụt. Sử dụng loại kia phương pháp trị liệu về sau hội sinh ra tác dụng phụ. Cho nên hắn đã bỏ đi nghiên cứu phương diện này. Hết lần này tới lần khác bị các Malon sử dụng. Thân vương trên người nữ nhi tật bệnh nguyên nhân cũng là tác dụng phụ. Cái này khiến hôn vương nổi trận lôi đình. Cũng đem các Malon cho bắt đứng lên. Đánh vào đại lao. Tại trong đại lao hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Càng nghĩ hắn rốt cục nghĩ đến một biện pháp tốt, nói cho ngục tốt, hắn muốn vạch trần một hạng kinh thiên đại bí mật. Ngục tốt đem tin tức truyền đưa cho thân vương. Các Malon nói cho thân vương, tôn kính vương, chuyện này trên thực tế bên trong ẩn giấu đi âm mưu to lớn. Là Matthias cùng Uriner hai người, bọn họ biết ta muốn vì ngài nữ nhi chữa bệnh, thế là cung cấp một số tài liệu. Phương án của ta cũng không có vấn đề gì, là tài liệu của bọn hắn xảy ra vấn đề. Mục đích của bọn hắn là thương tổn ngài nữ nhi, sau đó đợi đến ngài đem bọn hắn chiêu đến nơi đây về sau liền có thể tại trước mặt ngài triển lãm tài nghệ của bọn hắn, đến lúc đó bọn họ có thể thu hoạch được một số phong thưởng. Thân vương điện hạ lệnh đem Matthias cùng Uriner mang đến nơi này. Làm hai người nghe nói sự tình về sau khiếp sợ nhìn lấy chính mình tốt đồng bọn. Các Malon thay đổi một bộ sắc mặt, chỉ trích hai người. Matthias cùng Uriner lúc này đột nhiên minh bạch, hết thảy đều là cái bẫy. Đối phương ngay từ đầu liền đang diễn trò, mục đích chỉ là vì cầm tới chính mình những cái kia nghiên cứu tư liệu mà thôi. Nhưng lúc này đã chậm. Liên quan tới cái này hạng tật bệnh trị liệu hoàn toàn chính xác có nghiên cứu thiếu hụt, mà lại một khi sử dụng về sau không thể nghịch truyền. Hai người đều bị thân vương điện hạ bắt đứng lên. Các Malon thừa cơ nói ra, điện hạ, bọn họ biết khứ trừ loại bệnh này tật phương pháp, nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Thân vương điện hạ ra lệnh cho người đối hai người tiến hành nghiêm hình tra tấn. Mà các Malon làm theo được phóng thích, hắn thừa cơ về tới ba người phòng nghiên cứu bên trong cầm đi tất cả nghiên cứu tư liệu. Chiếm làm của riêng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.